Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, chương 75. Mài đao không lầm đốn củi công phu. Bắt cá thời gian trò chơi chỉ có 2 giờ. Nhìn một chút dưới chân ném lưới, lại nhìn một chút mênh mông bát ngát biển khơi. Trần Vũ tâm thần sảng khoái đồng thời, lại có chút cười khổ không thôi. Đường kính chỉ có vài mét ném lưới, ở trong đại dương có thể bắt cá sao? Vô luận là trên địa cầu, hay là ở bây giờ Thiên Lam Tinh, hắn đều sinh hoạt tại đất liền địa khu, chỉ dùng quá cây trúc chế thành kéo lâu, chưa dùng qua ném lưới. Coi như ngư du đến bờ biển, hắn dùng ném lưới bắt cá hiệu suất vẫn còn so sánh không được lấy tay bắt. Trầm tư mấy giây sau, Trần Vũ thầm nói mài đao không lầm đốn củi công phu. Trong lòng hơi động, cá nhân số còn lại bắt đầu không ngừng giảm bớt. Bắt cá kiến thức nạp 100 tiền giấy. Người bắt cá kiến thức đi đến sơ cấp. Bắt cá kiến thức nạp 1.000 tiền giấy. Người bắt cá kiến thức đi đến trung cấp. Bắt cá kiến thức nạp 10.000 tiền giấy. Người bắt cá kiến thức đi đến cao cấp. Bắt cá kỹ xảo nạp 100 tiền giấy. Người bắt cá kỹ xảo đi đến sơ huy môn kính. Bắt cá kỹ xảo nạp 1.000 tiền giấy. Người bắt cá kỹ xảo đi đến dung hội quán thông. Bắt cá kỹ xảo nạp 10.000 tiền giấy. Người bắt cá kỹ xảo đi đến lô hỏa thuần thanh. Tiêu hóa hết trong đầu tin tức, Trần Vũ cầm lên trên đất ném lưới, thông thạo hất một cái, ném lưới giống như nở rộ hoa tươi, đáp xuống vài mét ngoại hải mặt, không nhanh không chậm phóng động ném lưới. Người mới đến 3 cái con cua, điểm kinh nghiệm EXP gia tăng 1.500. Người mới đến 7 con tôm nhỏ, điểm kinh nghiệm EXP gia tăng 1.400. Người mới đến 4 cái biển cá giếc, điểm kinh nghiệm EXP gia tăng 1.600. 4.500 điểm kinh nghiệm EXP dùng để nạp kỹ năng lời nói, có thể so với 4.500 đồng tiền. Không biết này ném lưới có thể hay không thăng cấp. Vừa chuyển động ý nghĩ, Trần Vũ đem ném lưới chọn làm nạp đối tượng. Trong nháy mắt, cá nhân hắn số còn lại mất đi 10.000. Bắt cá công cụ ném lưới nạp 10.000 tiền giấy. Người bắt cá công cụ thăng cấp thành lưới kéo. Ha ha ha ha ha, ta thật tài tình. Nhìn ném lưới biến thành một cái lưới kéo, Trần Vũ không kìm lòng được ngửa mặt lên trời cười to. Thử trước một chút cái này lưới kéo. Ôm lấy một khối hơn 300 cân đá, đem lưới kéo một đầu ngăn chặn, Trần Vũ kéo lưới kéo một đầu khác, thi triển tuyệt thế khinh công đạp tuyết vô ngân, đi lên sóng biển đi nhanh. Các loại lưới kéo kéo thẳng sau đó, chân hắn dẫm đạp mặt biển đợi 2 phút, hẳn chìm tới đáy. Nhìn này một lưới giỏi bắt được bao nhiêu thứ. Đạp thủy mà đi, kéo lưới kéo hướng bên bờ đi tới. Phát hiện lưới cá càng ngày càng nặng, trong lòng Trần Vũ mừng rỡ. Đem toàn bộ lưới kéo đều kéo đến trên bờ thời điểm, chỉ thấy trong lưới có thật nhiều fish, shrimp and crab. Trong nháy mắt, từng con nhảy nhót tưng bừng fish, shrimp and crab hóa thành quang mang tan biến không còn dấu tích. Người mới đến 70 con cua, điểm kinh nghiệm EXP gia tăng 35.000. Người mới đến một bách nhị 18 con tôm nhỏ, điểm kinh nghiệm EXP gia tăng 25.600. Người mới đến 10 cái thạch tiêu biểu ngư, điểm kinh nghiệm EXP gia tăng 50.000. Người mới đến 200 cái biển cá giếc, điểm kinh nghiệm EXP gia tăng 80.000. Người mới đến 9 con mực, điểm kinh nghiệm EXP gia tăng 90.000. Này một lưới kiếm lời 326,000800 điểm XP. Không biết tiếp theo lưới có thể hay không đào được bảo dương. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ quyết định trước nạp bắt cá công cụ. Dù sao có bột mới gột nên hồ. Bắt cá công cụ lưới kéo nạp 100.000 tiền giấy. Ngươi bắt cá công cụ thăng cấp thành tiểu ngư thuyền. Nhìn gần ngay trước mắt tiểu hình ngư thuyền, Trần Vũ mờ mịt thất thố. Là người của hai thế giới hắn, chưa bao giờ lái qua thuyền. Thuyền bè kiến thức nạp 100 tiền giấy. Người thuyền bè kiến thức đi đến sơ cấp. Thuyền bè kiến thức nạp 1.000 tiền giấy. Người thuyền bè kiến thức đi đến trung cấp. Thuyền bè kiến thức nạp 10.000 tiền giấy. Người thuyền bè kiến thức đi đến cao cấp. Thuyền bè lái kỹ xảo nạp 100 tiền giấy. Người thuyền bè lái kỹ xảo đi đến sơ khuy môn kính. Thuyền bè lái kỹ xảo nạp 1.000 tiền giấy. Người thuyền bè lái kỹ xảo đi đến dung hội quán thông. Thuyền bè lái kỹ xảo nạp 10.000 tiền giấy. Người truyền bá lái kỹ xảo đi đến lô hỏa thuần thanh. Chỉ dùng hơn 20.000. Hàng không mẫu hạm tình huống cùng lái phương pháp đều bị ta đồng thời học được. Nạp hệ thống thật ra sức. Không muốn, thời gian trò chơi có hạn. Thử trước một chút chiếc này tiểu ngư thuyền bắt cá hiệu suất. Bước lên ngư thuyền, Trần Vũ mở ra motor, lái ngư thuyền hướng biển khơi đi tới, âm thầm tìm thích hợp bắt cá địa phương. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sau một hồi, nhìn cách đó không xa thủy vực, hắn cặp mắt mạo hiểm tinh quang. Này địa phương ngư, khẳng định không ít, thị lực, khứu giác, thính giác siêu phàm thoát tục, bắt cá kiến thức lại đạt tới cao cấp. Trần Vũ tin chắc trước mắt hải thủy phía dưới, nhất định là có rất nhiều ngư, đem lưới cá ném bỏ vào hải lý. Hắn mở ra thuyền kéo một lưới, người mới đến thạch tiêu biểu ngư 100 cái, điểm kinh nghiệm EXP gia tăng 500.000, người mới đến con mực 232 chỉ, điểm kinh nghiệm EXP gia tăng 232 vạn. Người mới đến tông nhỏ 1.320 chỉ. Điểm kinh nghiệm EXP gia tăng 264.000. Người mới đến biển cá giếc 318 cái. Điểm kinh nghiệm EXP gia tăng 127.000. Phát tài, một lưới liền kiếm lời 580 mấy chục ngàn điểm kinh nghiệm EXP. Đáng tiếc không có bảo dương. Tiếp tục. Thấy điểm kinh nghiệm EXP không cách nào thăng cấp bắt cá công cụ, Trần Vũ không thể làm gì khác hơn là dùng 1.000.000 tiền giấy. Đem tiểu ngư thuyền thăng cấp thành trung cấp ngư thuyền. Ngư thuyền hình thể nhất thời chợt tăng gấp mấy chục lần. Trong lòng nhiệt huyết sôi trào hắn, đang chuẩn bị làm một trận lớn. Không ngờ còn chưa kịp offline, hắn liền từ ngư thuyền bên trên biến mất không còn tăm hơi. Xuất hiện ở nhị nhà lầu lúc này bên trong. Thua thiệt lớn, uổng công tổn thất 1.000.000 tiền giấy. Sau này coi như tiến vào bắt cá trò chơi, ta cỡ trung ngư thuyền cũng mất. Yên lặng tính toán, tiến vào bắt cá trò chơi. Tổng cộng dùng 232.000-200 tiền giấy. Lấy được 611.050.005 bách điểm kinh nghiệm EXP. Tính được, lần này bắt cá trò chơi kiếm lời không ít. Dù sao điểm kinh nghiệm EXP có thể thăng cấp kỹ năng. 630.009 bách điểm XP. 691.000-560 khối tiền giấy. Nhìn một chút chính mình điểm kinh nghiệm EXP cùng cá nhân số còn lại, đem lầu hai thư toàn bộ rời đến dưới lầu, đi tìm một chiếc xe vận tải, đem mấy ngàn quyển sách toàn bộ trở về trong thôn biệt thự. Sau đó, hắn lại ngồi xe hàng đi tới trấn trên, đem tiền chuyên chở đưa cho tài xế xe tải. Trần Vũ ở trấn trên đồ gia dụng tiệm chuyển động, không có tìm được kệ sách. Trầm tư mấy giây sau, hắn hướng vật liệu gỗ thị trường đi tới. Trấn trên vật liệu gỗ bên trong thị trường thì có tư nhân gia cụ xưởng. Ngươi có chuyện gì? Dương thị đồ gia dụng xưởng ông chủ Dương Hưng Hoa thấy có người đi vào, ngẩng đầu lên hỏi: "Ông chủ, ta muốn làm mấy cái kệ sách, nơi này ngươi có thể làm sao?" Trần Vũ hỏi: "Có thể làm?" Dương Hưng Hoa gật đầu một cái, lại hỏi: kệ sách có yêu cầu gì? Có hay không giấy và bút? Ta cho ngươi vẽ ra tới. Trần Vũ nói, Dương Hưng Hoa tìm một trang giấy cùng một nhánh bút máy. Đem đặt ở một tấm tầng trên nền. Trần Vũ đem kệ sách vẽ ra. Ngọn tốt nhỏ bé sau đó. Sau đó hỏi, nơi này các ngươi, có hay không cây nhãn lồng? Có, Dương Hưng Hoa gật đầu một cái. Dùng cây nhãn lồng, chiếu này nhỏ bé làm 5 cái. Xa bóng loáng là được. Không cần quét nước sơn. Bao nhiêu tiền? Trần Vũ nói, cây nhãn lồng chẳng những sẽ không xảy ra trùng. Hơn nữa cây nhãn lồng phát ra mùi thơm. Còn có đuổi trùng hiệu quả. 1 cái 300, 5 cái 1.500. Dương Hưng Hoa tính đi tính lại nói, thời gian bao lâu có thể làm tốt? Trần Vũ hỏi, chậm nhất là ngày hôm sau buổi sáng. Dương Hưng Hoa nói, trước cho ngươi 500, còn lại 1.000, ta ngày hôm sau cho ngươi. Trần Vũ đưa tay từ trong túi quần, móc ra 5 cái bách nguyên giấy lớn. Ta cho ngươi lái cái thu cư. Dương Hưng Hoa nhận lấy tiền, viết một tấm thu cư. Rời nhà cụ xưởng, Trần Vũ trở lại quán mì, cưỡi xe đạp đi tới Ngũ Phong thực phẩm xưởng, chỉ thấy không ít người đang ở xây cất tân hán phòng. Năm nay muốn làm một trận lớn, nguyên hữu lều cấp bậc quá thấp, không xứng với Ngũ Phong thực phẩm xưởng tấm chiêu bài này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.